Trịnh Linh Kiều, tác giả Trang Trang, tập 10. Lộ Tương định lên tiếng giải vây thì không biết từ đâu Trần Minh Tuấn chạy đến trước mặt Dương Bách Việt. Dạ, tổng giám đốc, em tới rồi. Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển, chắc là xe cho phép chạy bao nhiêu km giờ thì anh ta chạy hết bấy nhiêu mới có thể đến nhanh như vậy. Cả hai người thấy Minh Tuấn nói như vậy liền thu lại tầm mắt. Bách Việt đưa tay lên nhìn đồng hồ lơ đãng. Là 10 phút 30 giây, cậu trễ mất 30 giây, ngày mai không cần phải đến công ty nữa. Lộ Tương nghe xong liền bật cười, người này đúng là giận cá chém thớt mà. Tuệ Mẫn vừa rồi còn muốn nổi máu anh hùng thay cho bạn, lấy lại công đạo, không ngờ mới nghe lời Bách Việt nói xong, ngữ khí hào hiệp trượng nghĩa liền bay đi đâu sạch bách, không còn thấy tung tích. Minh Tuấn suy nghĩ, lại là chuyện gì nữa đây, không đến mức như vậy chứ. Hai ngày nay, tổng giám đốc đã đòi đuổi việc anh ta 2 lần rồi. Theo cái thói quen, anh định nói lời xin lỗi, làm mặt dày như mọi khi để chờ sự tha thứ, nhưng bỗng nhiên lúc này nhìn thấy Linh Kiều đứng phía trước, thái độ cũng không mấy tốt. Anh ta như hiểu ra, cảm thấy mình quá xui xẻo. Vợ chồng người ta chiến tranh, mình đương không chạy vô làm chi để bị dính đạn thế này không biết. Trần Minh Tuấn cười he he, sau đó hướng phía Linh Kiều mà cung kính. Dạ, tổng giám đốc phu nhân, người cũng đến rồi. Lộ Tương làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi buông cánh tay Bách Việt ra hốt hoảng. Phu nhân sao? Vậy ra hai người là vợ chồng à? Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào Dương Bách Việt và Trịnh Linh Kiều, tỏ thái độ không biết, liền tránh qua một bên ngồi xuống ghế đối diện. Xin lỗi, chị không biết tổng giám đốc Việt là chồng của em. Nếu biết anh ấy đã có vợ, chị trước sau sẽ không có dây dưa vào đâu. Hà Mỹ Tuấn bên cạnh quát mắt lườm một cái. Đúng là cáo giả nai. Cái bàn này là cái kiểu bàn tròn được liên kết với nhau bởi 3 bộ ghế đôi. Lộ Tương đứng lên, sau đó tiến đến kéo Trịnh Linh Kiều ngồi xuống bên cạnh Dương Bách Việt. Em ngồi xuống đây với tổng giám đốc Việt đi. Thiệt là ngại quá. Chị vô tình làm cho vợ chồng hai người hiểu lầm. Nhưng mà tổng giám đốc Việt cũng không có nói cho chị biết là anh ấy đã có vợ. Làm cho chị cứ tưởng... Lộ Tương vừa nói vừa đá mắt cho Dương Bách Việt, giống như muốn đối cho hai em họ này. Chị đây là đang trả thù cái vụ cậu dám chọc chị chưa có mối tình nào. Bách Việt lườm chị gái một cái cũng không có nói gì. Hành động của hai người giống như đã liếc mắt đưa tình, khiến Linh Kiều vô cùng khó chịu. Cô dứt khoát nhìn lên trên sân khấu, không quan tâm đến hai người. Lộ Tương định gọi Tuệ Mẫn ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng liếc thấy cái tảng băng đang đứng phía sau là Bách Việt. Cô không kiên dè mình là tiểu thư đài cát mà gọi lớn. Minh Tuấn nhìn về phía cái tên mặt lạnh đằng sau, người đẹp trai đứng trước mắt như thế này mà không nhìn thấy, lại nhìn đến cái tên khô khan không biết chút gì về tình cảm trai gái. Anh ta chán ghét lên tiếng. Võ Hoài Phong. Lộ Tuyết làm như nhớ ra. Anh Phong, qua đây ngồi với tôi nè. Đứng đó làm gì, bộ anh không có mỏi chân sao? Võ Hoài Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bách Việt nhìn thấy Lộ Tương thật sự là có hứng thú với cậu ta nên nhàn nhạt lên tiếng. Cậu cũng qua ngồi một chút đi. Hoài Phong nhìn Lộ Tương ánh mắt chờ mong một cái, sau đó không suy nghĩ nhiều, nói theo cái bản năng của người vệ sĩ. Em đứng đây được rồi. Lộ Tương nghe thấy liền xị mặt tỏ ra mất hứng. Bách Việt liếc nhìn chị gái rồi sau đó không kiên nhẫn mà gằn giọng. Ngồi hoặc là không có làm nữa, cậu chọn đi. Lời vừa nói ra, Võ Hoài Phong biết Dương Bách Việt thật sự đã tức giận, vẫn là không nên cãi lời ông chủ. Anh gật đầu xem như đã hiểu, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộ Tương. Lộ Tương thấy Võ Hoài Phong ngồi xuống bên mép ghế, không dám ngồi vào giữa. Liền quên mất mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng, đưa tay luồn qua cánh tay của Võ Hoài Phong, không có vui mà nói. Tôi không có ăn thịt người, anh ngồi xích qua đây một chút đi. Hoài Phong nghe giọng điệu của cô cũng biết thân phận người này, anh không dám làm phật lòng ai trong số hai người. Hoài Phong hắng giọng một tiếng, sau đó từ từ ngồi nhích vào trong một chút, lưng vẫn thẳng tắp như bức tường. Cánh tay liên tục bị Lộ Tương vòng lấy. Võ Hoài Phong tránh né mấy lần vẫn không có biện pháp. Lộ Tương hiếm khi mới gặp được người khiến cô có chút cảm giác. Làm sao cô có thể bỏ qua chọc ghẹo cho được. Hoài Phong hết cách, đành để cô muốn làm cái gì thì làm. Tuệ Mẫn bên này nhìn thấy bĩm môi, vẻ mặt có chút khinh bỉ lẩm bẩm. Đúng là người phụ nữ lẳng lơ. Em nói xấu tôi đó phải không? Lộ Tương không biết xấu hổ, vẫn luồn tay vào khuỷu tay của Võ Phong, nhìn Tuệ Mẫn mà cười nói. Em đừng có ganh tị với hạnh phúc của người khác đó nghe. Tuệ Mẫn nghe cô này nói cái lời thật sự mắc ói, muốn mở miệng phản bác, ai ngờ lúc này lại nghe thấy người đang ngồi nhàn nhạt mà nói. Hai người cũng ngồi xuống đi. Bách Việt nhìn thấy trợ lý Trần Minh Tuấn và cô bạn thân từ 5 năm trước của vợ, tuy là không có nhớ tên nhưng anh vẫn có ấn tượng. Hà Tuệ Mẫn cùng Trần Minh Tuấn cũng ngồi xuống một ghế. Vừa ngồi xuống, hai người đã bắt đầu đấu võ miệng. Ừ thì bắt nạt ông chủ không được, tao quay sang bắt nạt người thân cận của anh ta, chắc là không có sao đâu ha. Anh xê qua bên kia một chút đi, ngồi lấn sang phần người khác như vậy, ai mà ngồi được. Trần Minh Tuấn bên này cũng không vừa. Cô coi lại đi, cái ghế dài chừng có 1 mét à, cô ngồi hết 7 phần, còn than không có chỗ, còn chật cái kiểu gì chứ. Vậy phần bên kia cô để cho ai ngồi? Hà Tuệ Mẫn thẹn quá quá giận. Tôi để cái túi sách, được không? Minh Tuấn không xem cái người này là phụ nữ quyết so đo. Chỗ người ngồi còn không có, lấy đâu ra chỗ để đặt cái túi sách chứ? Cô lấy cái túi sách của cô đó, để trên đùi đi, thì có làm sao đâu? Hà Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn người đàn ông cùng ghế. Tôi thích vậy đó, được không? Hai người vừa nói, vừa lao vào đẩy đối phương. Cả hai quyết tranh giành, hôm nay phải sống mái với nhau một bữa. Cả hai đột nhiên dừng lại. Họ ngẩng đầu lên, liền thấy rất nhiều cặp mắt nhìn về phía bên này, không chớp mắt, có vẻ rất sửng sốt. Cả hai tằng hắng hai tiếng, lập tức ngồi cách xa nhau. Lộ Tương mắc cười lên tiếng trước. Hai người có cần tôi thuê sân đấu hay không? Hà Tuệ Mẫn lúc này đã xấu hổ đến cực điểm, mà Trần Minh Tuấn bên này cũng không kém. 3 bộ ghế, 3 kích thước giống nhau. Ghế của Bách Việt và Trịnh Linh Kiều thì mỗi người một đầu, không ai nói chuyện với ai. Ghế Lộ Tương và Võ Hoài Phong thì chụm chung giữa ghế để rộng hai bên. Còn ghế hai người này thì ai cũng tranh giành xanh nhau để đồ, banh các món đồ hiện có ngồi hết lên ghế. Lúc này sân khấu chuyển từ tiết mục Nam Thoát Y khoe cơ bắp. Tổng cộng có 12 thanh niên đang cởi trần. Khuôn ngục của ai cũng vạm vỡ, có người da trắng, có người da màu đồng, nhìn vô cùng đã mắt. Mấy cô gái bên dưới vừa nhìn thấy liền hét ầm lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Dương Bách Việt lơ đãng liếc nhìn người bên cạnh. Trịnh Linh Kiều vậy mà cũng đang hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó, vẻ mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ có chút đỏ. Gương mặt của Việt đen lại, anh lầm bầm. Đúng là mấy cái đứa nít ranh, không có năng lực, chỉ biết bán mông kiếm tiền. Có chồng rồi mà còn thích mấy cái thứ này. Nếu muốn xem muốn sợ, tối về ta cho em thỏa thích là được chứ gì. Trịnh Linh Kiều làm bộ như không nghe anh nói, vẫn cố tình chăm chú nhìn trai trẻ bên trên, khiến người nào đó tức chết đi được. Lộ Tuyết bên cạnh hai mắt cũng sáng rực, cô buông tay Võ Hoài Phong ra, kéo Linh Kiều về phía Tuệ Mẫn, đi ra ngoài sàn cùng mọi người hò hét, bỏ lại ba người đàn ông mặt đen như ba cái đít nồi. Lộ Tuyết là người hào hứng nhất, cô không ngừng nắm tay Linh Kiều. Dẹp mấy cái tên đàn ông kia đi, phụ nữ chúng ta sống cũng cần phải hưởng thụ, mà đây là một cách hưởng thụ tuyệt vời nhất đó. Dương Bách Việt đeo kính tròng trắng, gương mặt nam tính, môi mỏng, hôm nay có phần hơi kém sắc. Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác tùy ý ném qua một bên, cả người đang chăm chú ký văn kiện ở phòng làm việc. Thỉnh thoảng lại cau mày gọi điện thoại cho cấp dưới, dáng vẻ chuyên chú khiến người khác nhìn vào không khỏi hút hồn. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Việt một tay nghe máy, mắt vẫn không rời khỏi cái sắp văn kiện trên bàn. Nói đi. Thư ký Trần Minh Tuấn ở bên kia nhanh chóng đáp lời. Tổng giám đốc, có Hồ Băng Linh, con gái Hồ Công Bình muốn xin Linh được gặp anh. Lễ Tân ở bên dưới gọi lên xin ý kiến. Có cho cô ta lên hay không, tổng giám đốc? Bách Việt đột nhiên buông cái sắp văn kiện trên tay xuống. Môi khẽ nhếch lên, ý cười hiện lên trong đáy mắt. Tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ, nhanh như vậy đã tới tìm rồi, cho cô ta lên đây. Trần Minh Tuấn bên này điện thoại, không hiểu Dương Bách Việt lại muốn làm gì, nhưng mà anh không có can đảm hỏi lại nên chỉ đáp dạ một tiếng. Trịnh Linh Kiều tranh thủ đến công ty làm hết bài báo hôm qua để kịp chiều gửi đi chờ duyệt sáng mai phát hành. Nhưng mà khi làm xong, cô háo hức trở lại phòng, lại không có thấy Dương Bách Việt ở đâu. Linh Kiều cau mày, biết cái người này lại không nghe lời bác sĩ, dám tự ý trốn bệnh viện. Cô suy nghĩ một chút, nếu anh trốn đi như vậy, khẳng định là sẽ không có về nhà, mà sẽ trực tiếp đến công ty. Trịnh Linh Kiều nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền tức giận đùng đùng, tự mình lái xe đi đến khách sạn Á Âu. Lễ Tân khách sạn đã quá quen với Trịnh Linh Kiều, vì trước đây cô đã từng làm. Họ nói chuyện xã giao vài câu thì được biết Việt thật sự đang ở công ty. Cô vui vẻ chào đồng nghiệp cũ, sau đó bấm thang máy đi lên lầu trên. Người Lễ Tân sau khi chào Trịnh Linh Kiều được một lúc, cô ta mới nhớ ra vừa rồi có cô gái xinh đẹp vừa mới lên phòng tổng giám đốc. Cô Lễ Tân hoảng sợ, do bấm máy điện thoại nội bộ gặp trợ lý. Trần Minh Tuấn nghe xong lập tức giật mình, anh đứng lên muốn gọi cho Bách Việt. Nào ngờ chưa kịp gọi, đã thấy Linh Kiều đã đi đến trước mặt. Ánh mắt không có một chút cảm xúc, nhìn mình mà cười. Tổng giám đốc của anh có ở trong phòng chứ? Minh Tuấn nhớ đến vừa rồi là tổng giám đốc vừa từ bệnh viện về công ty làm việc. Dự định chiều sẽ quay lại trước khi cô tới. Nào ngờ chưa được bao lâu đã thấy phu nhân tìm đến đây. Hơn nữa trong phòng tổng giám đốc lại chứa chấp cô gái lạ có phần xinh đẹp như vậy. Khẳng định có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa nổi cái vết nhơ này. Không. Vậy là có hay không? Trần Minh Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi trán, chưa biết trả lời thế nào thì Linh Kiều xoay người vừa đi vừa nói. Hay là để tôi tự đi tìm ảnh. Anh làm việc của mình đi. Minh Tuấn thấy cô thật sự muốn đi, liền hốt hoảng chạy theo. Hay là để tôi báo cáo với tổng giám đốc trước một chút. Anh ấy rất khó tính, sẽ thật sự trách phạt nếu tôi tự ý để người khác vào phòng mà không có thông báo đó, thưa phu nhân. Linh Kiều vừa đi vừa nói. Anh cứ yên tâm đi. Nếu anh ấy trách phạt người khác là tôi, vậy thì chúng tôi không có cần thiết phải duy trì cái cuộc hôn nhân này làm gì. Tuấn không biết mình nói năng nói cuội cái gì, cuối cùng lại giống như đổ dầu thêm vào cái đám cháy nhà người ta. Anh ta liên tục lau mồ hôi trên trán. Không không, tôi không có phải có ý này. Minh Tuấn nói xong, cả hai cũng đã đứng trước cánh cửa phòng của tổng giám đốc. Linh Kiều đang rất tức giận, không thèm suy nghĩ mà trực tiếp đẩy mạnh cửa ra. Việc một thân áo sơ mi, quần âu màu đen, đang đứng cạnh cửa kính ngắm nhìn bên ngoài, mà Hồ Băng Linh quần áo xốc xếch để lộ nửa phần ngực ở phía trên. Cô ta đang lao tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Tám con mắt bất ngờ nhìn nhau. Trần Minh Tuấn là người phản ứng nhanh nhất, đưa tay lên che mặt, sau đó xoay người đi lắp bắp. Em không thấy gì hết. Bách Việt đột nhiên sống giận. Cậu câm cái miệng lại cho tôi. Bách Việt ánh mắt đỏ ngầu, nhìn Linh Kiều đang đứng nhìn mình bất động. Anh đẩy người cô gái đang ôm mình ở phía sau ra mà quát. Tránh ra! Cô gái kia nhìn thấy người đi vào là Linh Kiều, vẻ mặt cô ta cười đắc ý, nhưng sau đó lại đột nhiên ôm chặt Bách Việt hơn mà khóc lóc. Không phải anh nói chỉ cần em chịu cởi, anh sẽ tha cho ba em một con đường sống hay sao? Bách Việt đột nhiên đưa tay lên bóp chặt cổ cô ta, nghiến răng gằn từng tiếng. Cô mà cũng xứng sao? Linh Kiều nhìn một màn này trái tim như vỡ vụn. Cô không khóc cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà xoay người đi nhanh ra bên ngoài. Bách Việt thấy cô như vậy, bỏ đi, liền nhanh chóng đuổi theo, không quan tâm đây đang là khu hành chánh, có rất nhiều nhân viên. Anh mạnh mẽ nắm chặt tay cô kéo lại. Linh Kiều, em không có tin anh sao? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, chút ít lòng tin em cũng không có dành cho anh sao? Nhân viên nghe tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày nói ra câu này không khỏi kinh ngạc. Họ dội rời tầm mắt không dám nhìn, nhưng mà lỗ tai vẫn đang để bên này nghe ngóng tình hình. Linh Kiều vẫn đứng yên không lên tiếng. Dương Bách Việt hết cách, đành ôm chặt cô từ phía sau, giọng như cầu xin. Tin tưởng anh không làm gì có lỗi với em. Anh chẳng qua là muốn hạ nhục của tao một chút cho nên mới... Anh nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy người trong lòng ngẩng lên nhìn mình. Cô không khóc mà chỉ cười. Nên mới kêu cô ta cởi ra, sau đó là lên giường. Ý anh muốn nói như vậy có phải không? Việc nghe cô nói vậy liền sững người ra. Linh Kiều đưa tay lên gỡ từng ngón tay đang ôm trước bụng của mình ra, nhẹ nhàng nói những lời trái lòng. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, em cần một chút thời gian để suy nghĩ. Không được, anh không có đồng ý. Nếu anh bước tới thêm một bước, vậy thì cả đời này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa. Dương Bách Việt, đừng có ép em. Linh Kiều nói xong cái câu đó, nước mắt chảy ra. Cô xoay người chạy nhanh đến thang máy, sau đó bấm nút đi vô. Nhân viên hành chính nhìn một màn này xong lập tức muốn té xỉu. Trịnh Linh Kiều vậy mà lại dám nói từ bỏ tổng giám đốc cao quý của họ sao? Bách Việt đau lòng đứng đó nhìn cánh cửa một lúc lâu, cuối cùng xoay người lại gọi cho Võ Hoài Phong. Nếu cô ta đã muốn cởi như vậy, vậy thì đem cô ta đến giao cho ông chủ quán bar, nói là Dương Bách Việt tôi tặng, cho ông ta tùy ý mà xử lý. Hồ Băng Linh nghe thấy anh nói vậy, liền lập tức quỳ rạp xuống đất ôm chân anh mà cầu xin. Em không muốn đâu. Xin anh nể tình em có tình cảm với anh mà tha cho em lần này. Bách Việt đột nhiên cười lạnh. Anh ngồi xổm xuống cạnh cô, sau đó đột nhiên đưa tay lên siết chặt cầm của Hồ Băng Linh. Cô muốn tôi tính sổ một lần với cô sự việc ở Vincenter luôn hay không? Hồ Băng Linh nghe đến đây, mặt lập tức biến sắc. Dương Bách Việt không có thời gian hồi tưởng lại chuyện phím với cô ta. Anh nhanh chóng ra lệnh. Cậu có lỗ tai hay không? Không nghe tôi mới nói cái gì sao? Hoài Phong cúi đầu. Dạ, em đi liền bây giờ. Nói xong, liền đi đến xách cổ tay có Hồ Băng Linh đứng dậy, giống như xách một con gà, mặc cho cô ta vẫy vùng không thể thoát khỏi cánh tay cứng trắng như gọng kìm của Võ Hoài Phong. Bách Việt mệt mỏi, ngồi ngã người ra sau ghế. Phía sau lưng anh có chút ướt, chắc là vì hồi nãy giằng co với cô mà vết thương lại rách ra chảy máu. Dương Bách Việt không quan tâm. Anh kéo hộp bàn ra, lấy một điếu thuốc định châm lên hút. Cuối cùng nhớ đến Linh Kiều không thích anh hút thuốc nên lại cất vào trong bao ném vào hộc tủ. Mệt mỏi nằm giật ra ghế. Linh Kiều sau khi lái xe ra khỏi công ty, cô đi thẳng đến nhà trẻ nơi con trai cô đang học. Cô giáo lâu ngày mới thấy mẹ của Hạo Nhiên đến đón bé, hơn nữa lại mới có hơn 3 giờ chiều đã đến đón nên cũng có chút ngạc nhiên. Chị tới đón Hạo Nhiên hả? Dạ, hôm nay em dẫn bé đi chơi nên đến đón sớm một chút. Cô giáo cho phép cháu nghỉ ít hôm ngang, do cháu đi chơi xa nên về có thể trễ hơn dự kiến đó. Hạo Nhiên trong lớp loáng thoáng thấy dáng của mẹ tới, cậu vui vẻ chạy đến gần thì vui mừng đúng là mẹ rồi. Càng vui hơn nữa là sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô giáo rằng sẽ đưa cậu đi chơi xa, Trịnh Hạo Nhiên liền vui sướng khoe với các bạn. mấy bạn nhỏ trong lớp réo ầm lên. Trịnh Linh Kiều tâm trạng không tốt, thấy một màn chia tay quấn quýt như thế này, cô cũng phải bật cười. Linh Kiều lấy điện thoại gọi cho bà Tuyết, thông báo cho bà biết cô đã đón bé về. Cảm ơn bà mấy ngày hôm nay đã chăm sóc cháu. Bà nghe xong mắng một trận còn không quên căn dặn khi nào bà nhớ cháu là phải bồng qua chơi. Sau khi biết tin Linh Kiều bỏ đi và biết được hướng đi của cô là hướng Bắc, nhờ công an Ninh Thuận kiểm tra xác định hướng cô ấy đi càng thêm rõ. Võ Hoài Phong phân tích hướng đi, khung giờ đi thì cuối cùng chốt hạ một câu. Phu nhân chắc chắn là về quê ở Khánh Hòa thăm ba mẹ, bởi vì theo như tìm hiểu thì em hoàn toàn không có thấy cô ấy có người bạn nào khác ở ngoài đó nữa. Cái này tổng giám đốc có thể gọi cho ba mẹ vợ của anh để xác minh đi, nhưng mà đoán chừng bây giờ phu nhân chưa đến nơi đâu, cho nên nếu có gọi bây giờ cũng vô ích. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Trần Minh Tuấn hỏi chen vô. Bách Việt lườm anh ta một cái, sau đó đưa ra khó khăn. Tôi về đó một mình, lỡ đâu cô ấy không có chịu gặp thì sao? Nhưng mà nếu đi với những người khác, cô ấy sẽ không có nỡ đuổi ai về. Võ Hoài Phong góp ý. Nếu như ba người đàn ông cùng đến ở, khẳng định cô ấy sợ hàng xóm xung quanh bị dị nghị mà bồng con chạy mất, đến lúc đó khó khăn lại càng chồng chất khó khăn đó. Minh Tuấn đột nhiên có chủ ý. Hay là mình gọi cho hai người bạn của cổ là Hà Tuệ Mẫn và Lộ Tương cùng đi coi sao, biết đâu họ sẽ giúp ích cho anh. Bách Việt đưa tay chống cằm suy nghĩ. Chủ ý này không tệ, giao cho hai cậu liên hệ với hai người bạn họ. Chủ ý này không tệ, giao cho hai cậu liên lạc với hai người họ đi. Sáng mai họp xong lúc nào thì chúng ta xuất phát đi Nha Trang lúc đó. Không có được đâu, em còn chưa có nói chuyện lại được với Hà Tuệ Mẫn nữa. Minh Tuấn vừa nghĩ đến cái hôm ngủ cùng cô ta ở khách sạn, sau đó anh tìm thấy số điện thoại của cô ở phòng nhân sự. Anh hào hứng gọi điện thoại được cho cô, nhưng mà chưa nói được hai câu thì Tuệ Mẫn đã cúp máy, còn chặn số điện thoại của anh luôn. Cái hôm mà Bách Việt gọi cho chị Lộ Tương nhằm mục đích để biết mà cùng đến thăm, anh muốn gặp cô nhưng mà cuối cùng lại không có cơ hội nói chuyện riêng. Dương Bách Việt nghe Trần Minh Tuấn nói xong liền nhíu mày. Cậu đúng là cái thứ vô dụng, không nghe Phong mới vừa mới nói sao? Việc gì không có giải quyết được thì cứ bồng lên giường mà nói chuyện. Võ Hoài Phong đột nhiên bị nhắc tên, anh tằng hắng hai tiếng, mặt đỏ không có lên tiếng. Minh Tuấn liếc nhìn anh ta, vẻ mặt ghét bỏ. Anh ta được cái múa mép, thử hỏi anh ta có dám bồng chị Lộ Tương lên giường hay không. Bách Việt nghe cậu ta nói có vẻ ngạc nhiên, anh nhíu mày chất vấn Võ Hoài Phong. Là có ý gì đây? Cậu và chị gái của tôi bắt đầu từ khi nào? Võ Hoài Phong nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Không có, cổ chỉ là cô chủ được tổng giám đốc giao phó đưa về thôi. Bách Việt không nhìn được manh mối gì từ ánh mắt của cậu ta, nên đành thôi không có tra hỏi nữa. Thôi được rồi, hai người đó để tôi sắp xếp. Đi hai xe cho nó tiện. Quyết định về đi, giải tán. Sáng hôm sau, cuộc họp liên quốc tế kết thúc xong, ai về nhà nấy, tắm rửa thay quần áo, ăn uống lót dạ, sau đó tập trung tại cổng biệt thự của Dương Bách Việt. Họ bắt đầu khởi hành là 1 giờ chiều. Lộ Tương nhìn thấy đứa em trai họ lái chiếc xe gầm thấp màu đen trong gara ra, liền lên tiếng châm chọc. Yêu đương mà kéo theo nhiều người khổ như vậy, hay là thôi ở vậy giống như chị cho nó khỏe. Bách Việt vừa mở cửa ra liền nghe Lộ Tương nói móc mình, nhưng anh vẫn không giận. Chị gái à, yêu đương nó cũng có cái hay, vừa có thể nói chuyện về cuộc sống hàng ngày, vừa có thể cùng nhau sinh những đứa con kháu khỉnh. Chưa hết, những lúc trời lạnh còn có thể vận động một chút ở trên giường cho ấm người nữa. Chị nói coi, như vậy còn không vui sướng sao? Ai như chị đó. Bách Việt thao thao bất tuyệt một tràng dài. Xong, sau khi quay lại, không còn thấy một ai nữa. Lộ Tương vừa ngồi vào xe sau cùng với Hạ Tề Mẫn vừa mắng. Cậu cứ ở đó mà khoe khoang đi. Một lát tới nơi để xem cậu có còn lớn miệng được nữa hay không. Cả năm người ghé vào nhà hàng vừa ăn vừa suy nghĩ kế hoạch. Khi đến địa phận thành phố Nha Trang, lúc này cũng là 8 giờ tối. Bách Việt trưng cầu ý kiến mọi người. Mọi người nói coi, bây giờ trước mắt tôi nên làm cái gì đầu tiên? Hà Tuệ Mẫn đề xuất. Tôi nghĩ cái này cần nhất chính là sự chân thành cộng một chút lãng mạn nữa, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Bách Việt sốt sắng. Bằng cách nào? Tuệ Mẫn thành thật nói lên ý kiến. Làm sao cho cô ấy thấy được anh đến đây là vì cổ? Ví dụ, có bị cô ấy đuổi cũng nhất quyết không có đi. Bằng mọi cách phải ở lại. Còn lãng mạn ví dụ như anh có thể mua hoa hồng đứng ở dưới nhà cô ấy nói lời yêu. Nếu có thể trời mưa một chút nữa lại càng thêm cảm động. Bách Việt hồ nghi kế hoạch này. Chuyện cười. Bách Việt tôi mà phải làm cái chuyện như vậy cho thiên hạ cười sao? Lộ Tương tức giận lớn tiếng. Nếu mà cậu không có làm, vậy thì gọi chúng tôi đến đây để làm gì? Chỉ bằng để vợ cậu theo người khác luôn đi. Trần Minh Tuấn ngồi bên cạnh không ngừng chăm chú lắng nghe những lời Hà Tuệ Mẫn nói mà ghi nhớ. Lộ Tương không cho đứa em họ có cơ hội phản bác liền chốt hạ. Quyết định vậy đi. Bây giờ cậu về phòng tắm rửa rồi thay đồ. Xong ra tiệm hoa mua một bó hoa hồng màu đỏ. Xong xuôi đến trước cổng nhà xin nhạc phụ nhạc mẫu cho vào. Nếu khó khăn, chúng tôi sẽ ở bên ngoài hỗ trợ cho. Dương Bách Việt vẫn còn chưa tin kế hoạch này. Anh nhìn lại bốn người một lần nữa. Cả bốn người đều nắm chặt năm ngón tay làm biểu tượng. Cố lên, đặc trưng của Hàn Quốc. 9 giờ tối, tại nhà họ Trịnh. Việt từ trên chiếc xe màu đen gầm thấp bước ra. Hôm nay anh mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng, đi giày tây, bỏ áo đóng thùng. Dương Bách Việt mở cửa bước ra, một tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ quà tặng cho ba mẹ vợ, tay còn lại ôm một bó hoa hồng lớn màu đỏ, ung dung mở cửa cổng bước vô. Ở cái xóm này, 9 giờ đa phần mọi người đã ngủ hết, ba mẹ của Linh Kiều cũng đã ngủ từ lâu. Bình thường Linh Kiều thức khuya để viết bài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đang ngồi đánh máy trước sân cho mát, bỗng thấy một chiếc xe có vẻ quen thuộc dừng trước cổng nhà mình. Sau đó là một bóng dáng cao lớn đưa tay ra mở cửa cổng chưa kịp khóa của nhà cô. Linh Kiều kinh hãi định hét lên, không ngờ lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Trên tay anh còn đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ, một tay cầm cái túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong. Dương Bách Việt sau khi khép cửa cổng lại, anh ngẩng đầu lên liền thấy Linh Kiều. Anh nở một nụ cười, cầm bó hoa nhanh đi tới như không có chuyện gì, vui mừng mà nói. Vợ à, em về thăm ba mẹ xong nói với anh một tiếng chứ, báo hại anh hôm qua với hôm nay tìm em khắp nơi, thiếu điều còn nhờ cảnh sát lục tung mọi ngóc ngách tìm em luôn đó. Anh vừa nói vừa cầm bó hoa lớn đưa đến trước mặt cô. Tặng em, tha lỗi cho anh nghe. Linh Kiều vẫn giữ thái độ như ngày hôm qua, nói lời lạnh nhạt. Anh về đi. Em nói là cho em thêm thời gian, bộ anh không có nhớ hả? Bách Việt đặt nhẹ mấy gói quà lên trên bàn, sau đó nắm tay cô. Em cần thời gian bao lâu để tha thứ cho anh? Em cũng không có biết nữa. Khi nào xong em sẽ về. Anh về trước đi. Cô vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cổng, mang theo cái bó hoa màu đỏ. Cô xoay người khóa cửa cổng, đi vào tắt hết toàn bộ điện, sau đó về phòng mình ở lầu 2. Bách Việt không nghĩ cô lại lạnh lùng như vậy. Ở đây là gần biển mà trời đã vào khuya, cho nên không khí có chút lạnh, mà anh thì chỉ mặc một áo sơ mi mỏng. Việt vừa đứng tựa vào trước đầu xe, vừa ôm bó hoa hết xì hai cái. Đột nhiên, bốn cái bóng màu đen từ đâu xuất hiện bên cạnh, làm cho Việt giật mình. Trời đất ơi, định hụn chết người ta hay sao? Trần Minh Tuấn từ nãy tới bây giờ quan sát Bách Việt từ trong xe có chút bất mãn. Tổng giám đốc à, anh ở trong công việc thì uy nghiêm là như vậy, mà giải quyết cái chuyện nhà lại kém như vậy sao? Hồi nãy phu nhân đuổi anh ra, anh cứ sống chết ôm vào là được mà. Để người ta đẩy ra, rồi bây giờ anh làm cách nào để leo vô, lại trèo lên giường người ta đây? Bách Việt đột nhiên có chút xấu hổ ngụy biện. nhưng mà cổ có vẻ cương quyết lắm. Trần Minh Tuấn làm ra vẻ một người thực thụ dạy bảo. Mặc kệ chứ, cổ làm như vậy cho anh nhớ đời, không lẽ để lần khác anh lại tiếp diễn nữa hay sao? Bách Việt lúc này dường như hiểu ra, Minh Tuấn giống như ông cụ non mà lên mặt. Anh đã từng nghe bài hát, đừng tin những gì con gái nói hay chưa? Con gái nói có là không, nói không là có, anh cứ như vậy bị đuổi ra. Đừng có nói hôm bữa ở bệnh viện, anh cũng bị đau phần lưng, còn phần bên dưới cũng hung hư luôn rồi nghe. Đêm đó tôi bị sốt, không có làm ăn được cái gì. Trần Minh Tuấn giống như ăn phải gan hùm, liên tục lên giọng dạy bảo. Anh đúng thiệt là cái đồ vô dụng mà đuổi anh em ra về, cuối cùng mình lại không có làm được cái gì hết. Vậy mà tôi còn tính lấy anh làm hình mẫu, là người đàn ông mạnh mẽ nữa chứ, thì mất mặt cánh đàn ông. Hai người phụ nữ nghe xong câu này liền phì cười. Bách Việt nghe xong câu cuối, mặt lập tức đen như than. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nói lời hung ác với Trần Minh Tuấn. Cậu nói đủ chưa? Có tin ngày mai tôi cho cậu về nhà chăn dịch hay không? Minh Tuấn nghe đến đó liền im bặt. Bách Việt lấy lại phong độ nghiêm túc mà nói. Bây giờ không phải là lúc trách cứ. Mọi người nhanh nhanh nghĩ cách đi. Nếu không tối nay tôi đứng ở dưới đây ôm bó hoa đóng phim tình cảm, khẳng định là lạnh đóng băng mất. Cả ba người nghe tổng giám đốc nói liền bật cười. Ngay cả người mặt lạnh như Võ Hoài Phong không khỏi ho khan hai tiếng. Mọi người cùng nhau suy nghĩ cách, đột nhiên Trần Minh Tuấn la lên. Có cách rồi. Bốn người còn lại nhìn anh vẻ mặt đầy chờ mong. Tổng giám đốc, em nhìn thấy trong sân có cái thang tre kìa. So về chiều cao từ thang lên đến tầng 2 vẫn còn thiếu một chút, nhưng em tin với cái năng lực của anh, cho dù có bị thương thì 1 mét chắc chắn không có thành vấn đề. Bách Việt nhìn kỹ cái thang sau đó kết luận. Được. Quyết định vậy đi, ba người đàn ông chúng ta trèo vô, hai người giữ thang cho tôi leo lên, còn hai người phụ nữ đứng bên ngoài là được rồi. Nói xong, Việt đã một bước nhảy qua hàng rào cao 1,5 mét. Minh Tuấn khó khăn leo qua, Võ Hoài Phong thấy vậy đành phụ nâng anh lên đi bám lên hàng rào đu vô. Võ Hoài Phong cũng một bước nhảy qua, sau đó tiến đến cầm cái thang tre lại gần cửa phòng tầng 2 đặt xuống. Dương Bách Việt gọi Lộ Tương ở bên ngoài có chút khẩn trương. Quăng bó hoa vào cho em. Lộ Tương nhìn bó hoa trên tay, cảm thấy vừa lớn, có một vài chỗ bị hai người giằng co mà bị dập đen. Hay là thôi, hoa để lại đi, chị thấy nó không có còn được tươi nữa. Bách Việt nghĩ đến công cả buổi tối anh chạy đi mấy cái tiệm hoa đã mua mà vẫn kiên quyết mà nói. Mặc kệ đi, đưa nó cho em. Lộ Tương hết cách, đành cầm bó hoa đưa qua cổng cho anh. Bách Việt một tay giữ bó bông, tay còn lại nắm cái thang tre trèo lên. Hai người bên dưới dùng lực giữ thang cho anh leo lên. Giữ chắc đó, nếu không gương mặt đẹp trai thật sự sẽ bị hai cậu phá hủy đó. Hai người đàn ông nghe xong kìm nén ý cười. Hai người con gái bên ngoài cười thành tiếng. Có đẹp trai hay không, vợ cậu cũng không có thèm. Bây giờ có đẹp hơn nữa cũng vô dụng à. Việt vẫn không quan tâm lời chị gái nói, tự mãn mà trả lời. Không phải con gái nói có là không, không là có hay sao? Ngay cả nhạc sĩ người ta còn biết cái điều đó mà sáng tác cái bản nhạc hiểu lòng người như vậy còn gì. Chị muốn biết vợ em cần cái gương mặt đẹp trai này hay không, một lát nữa lên đến phòng rồi mới nói cho chị biết đi. Anh vừa nói xong câu đó, một thau nước lạnh từ trên lầu 2 đổ thẳng xuống. Cả người Bách Việt ướt như con chuột, hai người bên dưới cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Hai người phụ nữ bên ngoài không kiềm chế được mà ôm bụng cười thành tiếng. Giờ có cậu, chắc là sợ cậu và cái bó bông thiếu nước nên em cả hai tưới cùng một lúc luôn đó. Việt nghe xong thì mặt đen xì, anh tiến lên một bước, rồi lại 2 bước dùng lực nhảy một cái nắm được hành lang tầng 2. Sau khi leo lên được hành lang, anh quay xuống nhìn bên dưới. Mấy người đợi đó cho tôi. Tối nay ông đây đè vợ được, ngày mai cho các người một bài học. Dám chọc ông hả? Anh vừa nói xong, lập tức thấy bóng dáng trai vợ bên dưới rọi đèn pin ra cổng lớn hỏi. Ai đó? Bách Việt không thèm nói một lời, để bốn người bên dưới tự sinh tự diệt. Anh tiến đến gõ nhẹ cửa phòng của Linh Kiều. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Trời hôm nay lạnh lắm. Em còn nhẫn tâm lấy nước xối lên người anh nữa. Báo hại anh bây giờ bị mấy cái tên kia cười đó. Kiều nghe xong có chút lo lắng. Đột nhiên, ở bên dưới, tiếng của Lộ Tường nói giọng lên. Linh Kiều, em đừng có nghe lời nó. Nó lừa em đó. Hồi nãy còn dùng sức nhảy lên tầm 1 mét nữa mà. Kiều nghe xong, cảm thấy mình giống con lừa. Cô tức giận, khóc lớn. Bách Việt trong người thật sự muốn bốc quả, nói lời ác độc. Lộ Tương, tốt hơn hết là chị đừng có kết hôn. Nếu không em đã nhất định không có cho hai người động phòng đâu. Lộ Tương còn muốn nói nữa, liền bị bàn tay xăm trổ bịt miệng. Cô trừng mắt nhìn trước mặt. Làm cái gì vậy? Võ Hoài Phong vẫn một vẻ mặt. Yên lặng một chút, nếu không hàng xóm xung quanh sẽ thức dậy hết đó. Lộ Tương vẫn mạnh miệng. Mắc mớ gì tới cậu, cậu đừng có làm con chó trung thành với cậu ta đó. Câu này vừa nói ra, Lộ Tương lập tức ngậm miệng. Cô biết cô lỡ lời, đụng chạm đến tự ái của người trước mặt. Nhưng mà bây giờ cô cũng không thể nói lời xin lỗi được, như vậy rất là mất mặt. Võ Hoài Phong nhìn cô chầm chầm, sau đó không nói gì nữa mà xoay người đi vào trong nhà. Lộ Tương nói dối theo. Nè, đợi tôi với, giận thiệt hả? Võ Hoài Phong đột nhiên đứng lại, khiến người sau lưng đâm sầm vào tấm lưng vững chắc của anh mà ôm đầu. À, đau quá, muốn chết hả? Võ Hoài Phong xoay lại nhìn cô, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Tôi làm gì có tư cách giận chứ? Nói xong, liền muốn bước tiếp, nào ngờ một cánh tay trắng nõn đưa lên nắm chặt cánh tay anh. Xin lỗi mà, tôi không có cố ý. Ánh mắt Võ Hoài Phong động đậy, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn cách gỡ tay cô ra bước tiếp. Trên lầu, Việt đã dùng hết lời ngon ngọt để dụ dỗ, mà Kiều vẫn không mở cửa. Hết cách, anh đành dùng một chút thủ đoạn. Kiều à, vợ, mở cửa cho anh đi. Hồi nãy anh dùng sức nhảy lên nên vết thương bây giờ chắc bị đứt chỉ rồi đó. Anh đau lắm. Tiếng của Bách Việt càng lúc càng nhỏ, khiến cho người trong phòng thấp thỏm, rồi đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhìn thấy cái dáng vẻ của Việt có chút chật vật, tóc có hơi rối, dáng vẻ phong độ ban đầu đi đâu mất, thay vào đó là từ trên xuống dưới ướt nhẹp, gương mặt có chút tái nhợt. Kiều nhìn anh một vòng có chút đau lòng, hai hàng mi run rẩy không tự chủ được mà động đậy, nước mắt trong veo lại lặng lẽ rơi ra. Cô đau lòng nhìn anh nói lời trách cứ. Tại sao không chịu nghe lời bác sĩ ở lại bệnh viện mà tự mình lái xe ra đi xa như vậy, chạy đến nơi này chứ? Anh đây là muốn em phải làm sao? Việt đột nhiên tiến lên 2 bước, ôm cô vào lòng vỗ lưng cô trấn an. Anh không có sao, giờ đừng có khóc. Anh sẽ đau lòng đó. Hôm qua từ lúc em giận bỏ đi, anh không có tài nào ngồi yên được. Khi về đến nhà cảm giác không có người ở nhà chờ cơm thiệt là rất khó chịu. Vợ, đừng có giận anh nữa mà. Không có em ở nhà, anh không có thể chịu nổi đâu. Trước đây em không có nói không rằng, chỉ để lại một bức thư sau đó đi mất hơn 5 năm. Lần này anh cũng thật sự rất sợ em sẽ giống như 5 năm trước, nói đi là đi, bỏ lại anh một mình sống trong cái dằn vặt và đau khổ. Lần này anh biết anh sai rồi, anh không có nên xem nhẹ cảm nhận của em, tha lỗi cho anh nghe vợ. Kiều càng nghe càng khóc nhiều hơn, nước mắt rơi ướt cả một màn áo lớn trên người của anh. Việc nhẹ đẩy cô ra, đưa bó hoa hồng màu đỏ có phần hơi bị thâm ra trước mặt cô. Vợ, tặng em nè, đừng có giận anh nữa nghe không? Kiều vừa khóc vừa buồn cười, đưa hai tay ôm bó hoa vào trong ngực. Ai dạy anh cái này vậy? Đừng có nói với em là bốn quân sư ở bên dưới đó nghe. Việt cũng bật cười, tiến đến ôm cả người vào hoa vào trong ngực, khẽ hôn lên tóc cô dịu dàng nói. Em cũng nhìn ra sao? Anh cứ như là anh đi. Em thích anh vì anh là anh. Nếu anh thay đổi, anh sẽ không còn là anh nữa đâu. Việt đột nhiên nắm hai bả vai cô nhẹ đẩy ra một chút, chờ mong hỏi lại. Em nói thật sao? Là em vẫn còn thích anh chưa từng thay đổi? Kiều vừa khóc vừa cười, sau đó dùng ánh mắt chân thành mà kiên định lặp lại câu trả lời. Thích anh, thích cái lúc mà anh chưa từng thay đổi. Việc nghe câu nói này, hai mắt ngấn lệ. Anh đưa tay nâng cầm Trịnh Linh Kiều lên, hùng xuống. Mà bên dưới, Trần Minh Tuấn cũng đang tìm cách lấy lòng Hà Tuệ Mẫn, nhưng vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác, đành ngó xung quanh một vòng, khẳng định không có ai, mới đè cô vào một góc tối cạnh tường mà hung. Hà Tuệ Mẫn liên tục vùng vẫy, dùng tay đấm vào ngực anh, nghiến răng mà nói nhỏ. Anh làm cái gì vậy? Trần Minh Tuấn vừa hung cô vừa trả lời. Ai kêu em không có chịu nói chuyện với tôi. Hơn nữa, còn luôn tìm cách tránh mặt nữa. Hết cách tôi mới phải làm vậy thôi. Anh điên hả? Không lẽ người khác không có đồng ý anh liền làm như vậy sao? Anh nói với em như thế nào hả? Trần Minh Tuấn tôi xưa nay chưa từng hôn một cô gái nào. Đừng có nói chi đến cái việc lên giường. Em là người duy nhất mà tôi từng qua đêm đó. Hà Tuệ Mẫn nghe anh nói cũng có chút mềm lòng, nhưng mà vẫn nói lời trái lòng. Ai mà tin được anh mấy người đàn ông đó. Vậy tôi thề nghe. Trần Minh Tuấn vừa nói vừa đưa tay lên chuẩn bị nói lời thề thốt. Hà Tuệ Mẫn đột nhiên đưa tay lên che miệng anh lại. Được rồi, đừng có nói lời suối quẩy nữa. Tuấn thấy cô có vẻ siêu lòng. Anh vừa vui mừng đưa hai tay lên bưng mặt cô mà hôn xuống. Tin tưởng tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Còn quá sớm để nói cái điều đó. Được rồi, giờ tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy. Ông bà Trịnh Hữu Thiện và Đỗ Linh Hoa thấy người lạ một nửa trèo rào vào bên trong, một nửa bên ngoài. Lúc đầu cũng có chút hoảng sợ, nhưng mà sau khi biết được chân tướng, họ liền vui vẻ mời bốn người vào trong nhà. Ông Thiện nói lời quan tâm. Các cháu ăn tối chưa? Sao đến mà không có kêu chúng tôi ra mở cửa? Hồ ông bà già này một phen sợ hấu dí à? Lộ Tương thể hiện sự bất mãn đối với Bách Việt. Dạ, tụi cháu ăn rồi. Thật ra mà nói, tụi cháu đã có thể đường hoàng mà đi vào cửa chính rồi. Ai biết con rể hai bác chọc giận gì vợ của hắn, kéo theo tụi cháu một nửa phải trèo rào và giúp hắn tìm cách leo lên ban công tầng 2 rồi. Minh Tuấn mặt miếu như khóc, không có giấu nổi tủi thân, làm bộ lấy tay lau nước mắt, tố cáo với ba mẹ vợ Dương Bách Việt. Thê thảm hơn nữa là hôm nay mới vừa họp xong còn chưa có ăn cơm tử tế, liền bị bắt lái xe theo hắn đến đây làm quân sư. Hai người tụi cháu đã cố gắng giữ cái thang tre cho hắn leo lên, đã vậy còn bị vợ hắn dùng nước lạnh hất vô người nữa. Chưa hết đâu, con rể của bác còn là người ăn cháo đá bát nữa, hắn leo lên được đến nơi liền nói lời hăm dọa, nào là ngày mai thức dậy sẽ cho tụi cháu một bài học. Võ Hoài Phong đứng bên cạnh nãy giờ, chỉ biết hắn giọng làm hiệu cho Trần Minh Tuấn nói ít lại một chút. Nếu không ngày mai, thật sự tổng giám đốc sẽ cho cậu ta một bài học đó. Bà Đỗ Linh Hoa nhìn hai người nam áo quần có chút ướt thiệt, bà tỏ ra áy náy. Đều là tại con gái của bác cứng đầu quá, đã khiến cho tụi cháu chịu khổ rồi. Bác thay nó xin lỗi tụi cháu nghe. Thôi, vì hạnh phúc của hai đứa nó, tụi cháu chịu cực một chút xem như là giúp đỡ bạn bè mình đi. Trần Minh Tuấn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta mà làm bạn thì cháu cũng không có thèm nhìn đến rồi. Khổ nổi người này là ông chủ cho nên tụi cháu mới không có biện pháp. Ông Trịnh Hữu Thiện đứng lên cười mà nói. Được rồi, được rồi. Tôi thay nó xin lỗi các cháu nghe. Mau theo tôi lên lầu vào nhà tắm rửa thay đồ, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Cũng hơn 10 giờ tối rồi, tụi cháu đi đường xa chắc cũng mệt. Tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai khoảng 5 giờ rưỡi hoặc 6 giờ ra bãi biển trước nhà xem thành quả tôi thu hoạch được nghe. Bốn người đi theo, đồng thanh dạ một tiếng. Ông Thiện dẫn mọi người đi lên tầng 3. Ông chỉ vào hai phòng đối diện nhau. Nhà tụi tôi có 5 phòng. Một phòng có ông bà già, một phòng có Hạo Nhiên, một phòng có vợ chồng thằng Việt. Bây giờ còn lại có 2 phòng, hai cháu ngủ một phòng được chứ? Trần Minh Tuấn nhanh chân tiến lên, nhẹ nhàng đỡ ông xuống lầu, cười cười mà nói. Dạ, tụi cháu biết rồi, mọi người đều đã lớn, để tụi cháu tự chia phòng ngủ. Cảm ơn hai bác, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, nửa đêm mà tụi cháu còn quấy rầy, thiệt là ngại quá. Ông Hữu Thiện vừa đi đến cầu thang vừa cười nói với Trần Minh Tuấn. Cái thằng bé này đừng có khách sáo. Bạn của thằng Việt cũng là con cháu trong nhà. Các cháu cứ nghỉ ngơi đi, cần cái gì gọi cho tôi nghe. Khi bóng dáng của Trịnh Hữu Thiện vừa mới đi khuất, còn lại bốn người, không khí có chút ngượng nghịu. Lộ Tương là người lên tiếng trước cắt đứt sự im lặng. Bây giờ chúng ta ngủ như thế nào đây? Hai nam ngủ một phòng, hai nữ ngủ một phòng, mọi người thấy sao? Trần Minh Tuấn không vui, dậy nảy người lên mà cắt ngang. Hai người đàn ông ngủ như vậy còn gì là thú vị nữa, mà hai người nữ ngủ cùng khẳng định là cũng có chút nhàm chán đó. Hay là chúng ta thay đổi một nam một nữ ngủ chung một phòng đi, như vậy mới cảm thấy chuyến đi này không có uổng phí. Ba người còn lại trợn mắt lên nhìn về phía anh. Hà Tuệ Mẫn là người phản ứng mạnh nhất. Anh bị điên hả? Nam nữ làm sao mà ngủ cùng như vậy được? Trần Minh Tuấn đột nhiên đưa tay lên nắm một bàn tay cô kéo về phía mình. Không phải bạn tốt của em cũng đang ngủ cùng với tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta đó sao? Hà Thế Mẫn đỏ mặt đẩy anh ta ra ấp úng nói. Họ là vợ chồng mà. Trần Minh Tuấn ánh mắt hiện lên ý cười để tiếp tục kéo cô ngược trở về phía mình, thản nhiên mà nói. Đó chỉ là giấy tờ chứng nhận thôi. Nếu em muốn, ngày mai tôi dẫn em đi làm một cái. Hà Tuệ Mẫn vẫn tức giận thốt được ra một câu. Anh đúng là cái đồ lưu manh mà. Nếu mà như vậy, để cho chị Lộ Tuyết ngủ một phòng với anh đi. Một màn này rơi vào tầm mắt của hai người. Lộ Tương và Võ Hoài Phong có chút kinh ngạc vì không biết hai người họ bắt đầu từ bao giờ. Cô lên tiếng cắt ngang. Thôi được rồi, nếu hai người đã ân ân ái ái như vậy thì chị đây cũng không có nỡ chia rẽ đôi uyên ương. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi và cậu Phong sẽ ngủ ở bên phòng này, còn hai người ngủ ở phòng kia. Nếu không thì... để cậu Tuấn, tôi ngủ với cậu Tuấn, còn cậu Phong ngủ với Tuệ Mẫn đi. Lộ Tương đột nhiên lên tiếng khiến cả ba ngỡ ngàng. Vậy cũng được sao? Trời đất ơi, lộn rồi, lộn người rồi. Trần Minh Tuấn liền kéo Hà Tuệ Mẫn vào phòng phía bên trái. Võ Hoài Phong và Lộ Tương nhìn cánh cửa bị đóng chặt, cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Lộ Tương là người lên tiếng trước, cô vừa đi đến mở cửa vừa nói. Vào phòng thôi, đừng có nói với tôi, cậu là con trai mà lại sợ một người con gái yếu đuối như tôi ăn thịt. Võ Hoài Phong không lên tiếng, anh chỉ là suy nghĩ một chút, liền chậm rãi bước đi sau lưng cô. Hôm nay con rể và bạn bè của con rể tới nhà chơi. Ba má của Linh Kiều rất vui nên muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để cho mọi người biết mặt. Sau để thông báo tin tức, Trịnh Linh Kiều đã có con và quay về sau hơn 5 năm dài đăng đẳng. Sáu người sau khi về phòng liền tắm rửa, thay đồ, nhanh chóng đi xuống bên dưới phụ mỗi người một tay. Mấy cô mấy bác nhìn ba người đàn ông trẻ tuổi cao to, mà nhất là cậu thanh niên có vẻ ngoài xuất chúng kia đang không ngừng cười nói, phụ mọi người dựng rạp khiêng bàn ghế. Họ có một số ít đã biết anh vì trong 5 năm qua anh đã đến đây không ít lần. Ba cô gái ở phía bên trong thì đang phụ mấy cô mấy thím làm việc lặt vặt trong bếp. Đến giữa trưa, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, lúc này buổi tiệc gia đình chính thức diễn ra. Ông Trịnh Hữu Thiện lấy thân phận là gia chủ, mời khách đứng ra cầm cái microphone phát biểu. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi trong bữa tiệc này. Đã rất lâu rồi, gia đình tôi mới được sum họp đầy đủ như vậy. Con gái tôi, Trịnh Linh Kiều, vì có chút sự việc hiểu lầm mà làm con bé nghĩ không thông, trong lúc mang thai đứa cháu ngoại đã bỏ đi suốt 5 năm. Trịnh Linh Kiều nghe đến đây khóe mắt cay xè. Một cái khăn tay màu xám đưa lên lau đi mấy giọt nước mắt cho cô. Linh Kiều ngẩn người nhìn đàn ông trước mặt, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong 5 năm đó, cậu thanh niên Dương Bách Việt đây đã cho người không ngừng tìm kiếm từ trong đến ngoài nước, nhưng mà kết quả vẫn không có tìm thấy. Con bé này lúc nhỏ chơi trốn tìm là số 1, lúc trưởng thành cũng không ai trốn kỹ được qua nó. Mọi người đang cảm động nghe đến đây liền bật cười. Khóe mắt Linh Kiều ương ước cũng cười theo. Thành thật mà nói, những năm qua tuy không có con gái bên cạnh, nhưng mà chúng tôi cũng không có cảm thấy quá trống vắng, bởi vì ở đây có cậu ấy thường xuyên lui tới, còn cất nhà lại cho chúng tôi, thay phần con gái tôi chăm sóc phụng dưỡng hai ông bà già này. Ông Hữu Thiện vừa nói lời trong tâm can, vừa vỗ vai Dương Bách Việt, khóe mắt ửng đỏ. Cảm ơn con rể tốt của ta. Mọi người nhìn một màn này không khỏi cảm động. Dương Bách Việt nghe cha vợ nói lời khách sáo, ông đưa tay nhận lấy cái microphone từ tay ông, phát biểu. Xin chào mọi người, con là Dương Bách Việt, con rể nhà họ Trịnh. Hiện tại hai chúng con đã là vợ chồng chính thức và đã có với nhau một thằng con trai gần 5 tuổi tên là Hạo Nhiên. Nghe được nhắc tên mình, con bé liền ngẩng đầu lên nhìn ba. Dương Bách Việt bồng con trai lên tay, đồng thời nói với cậu. Con mau chào ông bà ngoại đi con. Cậu bé nghe lời ba nói cũng cúi đầu chào. Dạ, con chào ông bà ngoại. Con là Hạo Nhiên, là con trai của ba Việt và mẹ Kiều. Con rất vui vì hôm nay được đến nhà ông bà ngoại và được gặp gỡ ông bà ngoại. Mọi người nghe cậu bé nói xong liền vui vẻ gật đầu, không ít người còn cảm thấy hâm mộ. Đúng là con trai tổng giám đốc có khác, tố chất hơn người, được học trường quốc tế, được nuôi dạy đặc biệt cho nên mới chưa được 5 tuổi, đã có thể hiểu chuyện và nói năng lưu loát tới như vậy. Dương Bách Việt đặt con trai xuống đất, sau đó nhìn về phía ba mẹ vợ, khẽ cúi đầu kính trọng nói lời tâm can ở trong lòng. Rất cảm ơn hai người đã sinh ra và nuôi dạy một người con gái xinh đẹp và hiểu chuyện, đồng ý gả cho Dương Bách Việt con. Tuy có lúc cô ấy có hay ương bướng, nhưng những điều này mới làm cho con yêu cô ấy nhiều hơn. Con hứa với hai người, với mọi người ở đây, chỉ cần con còn một hơi thở, nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cô cả đời. Nhất định sẽ yêu thương và quý trọng cô ấy, bởi vì trên đời này chỉ có duy nhất một Trịnh Linh Kiều như vậy mà thôi. Tuy là hai đứa tụi con đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa có làm lễ rước dâu cho đúng với thủ tục. Chuyện này con sẽ bàn bạc với ba mẹ hai bên, lựa ngày lành tháng tốt, mời mọi người đến chung vui cùng với gia đình tụi con thêm một lần nữa tại khách sạn Á Âu. Đến khi đó, con sẽ sắp xếp xe về tận nơi để đón tiếp và nghỉ dưỡng tại khách sạn Á Âu một tuần. Rất mong các cô dì chú bác có mặt ở đây sắp xếp một chút thời gian để đến dự hôn lễ của tụi con. Mọi người xung quanh nhiệt liệt hưởng ứng, có cả ánh mắt ngưỡng mộ và có cả những lời chúc phúc vang lên không ngừng. Đài truyền hình, báo chí khắp nơi đồng loạt đưa tin về đám cưới thế kỷ của Tổng Giám đốc khách sạn Á Âu cùng nữ nhà báo xinh đẹp Trịnh Linh Kiều. Bãi đậu xe nhà họ Dương chật ních các loại xe hơi sang trọng không ngừng ra vào, tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho bữa lễ. Các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, các nhà lãnh đạo chính trị khắp nơi trên thế giới có quan hệ với nhà họ Dương cũng tập hợp về đây. Những người không thể tham dự được thì liên tục gọi điện chúc mừng, người giúp việc nhà họ Dương nhận quà cưới đến mỗi tay. Dương Bách Việt chọn ngày 4 tháng 4 để tổ chức lễ cưới trọng đại nhất đời của anh. Đây là ngày anh và Trịnh Linh Kiều lần đầu gặp nhau ở khách sạn Gia Huy. Cũng cái đêm đó, hai người đã có đứa con trai khôi ngô hiện tại là Dương Hạo Nhiên. 12 dàn nhạc cũng được tập trung trong sân cỏ lớn nhà họ Dương. Chính giữa sân khấu được đặt một cái đàn piano màu trắng có chút thơ mộng. Bây giờ là 4 giờ 30 chiều tại nhà họ Dương. Buổi sáng, nhà trai đã dùng 5 chiếc trực thăng riêng đi đi về về trong ngày để kịp diễn ra cái buổi lễ rước dâu từ Nha Trang vào Sài Gòn. Ông Dương Bách Hào và bà Lộ Tuyết đi đi lại lại trong sân, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Họ cùng với những người cô dì chú bác Trong Dương gia và Lộ gia vui vẻ đón tiếp tân khách cùng quý quan khách tham dự chúc phúc lẫn nhau. Cô dâu xinh đẹp không khác gì một tiên nữ. Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, môi đỏ hé mở. Mái tóc được búi lên cao, rủ một cọng tóc mai xuống bên mái. Đỉnh đầu đeo một vương miện trắng khảm 99 viên kim cương. Tấm khăn voan màu trắng tinh khiết che phủ hết cả gương mặt cô, nhìn vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Cái váy trắng tinh đính những viên kim cương sáng lấp lánh do bậc thầy nổi tiếng thế giới nước Ý tự tay thiết kế hơn một tháng. Váy cưới được kết tinh bởi 999 viên kim cương thêu dệt thành. Tà váy từ ngang lưng kéo dài tận 12 mét, rất giống như một áng mây đang nhẹ nhàng lướt trên bầu trời. Dương Bách Việt nhìn cô vợ tương lai trước mặt, bốn mắt chạm nhau, thời khắc này thật vô cùng cảm động. Ông Trịnh Hữu Thiện và vợ là Đỗ Linh Hoa cũng được những cận vệ khác của Dương gia cẩn thận mở cửa mời vào trong. Tiếng hò reo, tiếng kích động của các vị tân khách bên dưới, Dương Bách Việt hướng các vị khách mỉm cười cúi đầu chào. Ca khúc Beautiful In White vẫn lãng mạn vang lên. Bên dưới Võ Hoài Phong dẫn đầu đoàn rể phụ nắm tay Lộ Tương đi lên thảm đỏ, kế tiếp là Trần Minh Tuấn nắm tay Hà Tuệ Mẫn, sau lưng dẫn theo đám phụ rể và phụ dâu cùng vui vẻ trong sự vỗ tay hoan nghênh của các vị tân khách bước lên thảm đỏ hướng về lễ đài. Cuối cùng là Trịnh Linh Kiều được cha dắt tay nhìn về trên sân khấu hướng Dương Bách Việt đang nôn nóng. Cô dâu chú rể tiến đến nghi thức cùng uống rượu champagne, cùng nhau cắt bánh kem 12 tầng, cả hai tay trong tay nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 10 cũng là tập cuối của bộ truyện Trịnh Linh Kiều, tác giả Trang Trang. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.